Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Seraph Aerosphere. Có chút ý tứ, không nghĩ tới nhân loại loại này loại kém trong chủng tộc. Vậy mà lại có ngươi dạng này cường đại người. Thật giống như một đám chuột bên trong lẫn vào một đầu sư tử. Trách không được ai đại nhân sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. San tia mắt nhìn từ trên trời, giáng xuống cực lớn cột sáng. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt hưng phấn. Tay phải nâng lên, cuồng bạo thần thánh thuộc tính ma pháp nguyên tố hội tụ. Hóa thành một thanh dài 3 mét thần thương. Chính là nàng vừa rồi triệu hồi ra Spirit Land. Mặc dù so với 10 mét cột sáng, thần thương lộ ra nhỏ bé, nhưng là lực lượng cùng thể tích cũng không liên quan quá nhiều. Đem trong tay thần thương hướng về đỉnh đầu ném mạnh ra ngoài. Tựa như một đạo thiểm điện cắt phá thiên địa, bầu trời tráng kiện thần thánh cột sáng trực tiếp tiêu tán. Sau đó Principality Observation thân thể bị một phát súng xuyên qua. Hiện ra tỉ mỉ vết rách, pha lê đồng dạng vỡ vụn, một kích liền đem thất giai thiên sứ đánh nát. Thập giai ma pháp uy lực khủng bố như vậy, tại San Tia xuất thủ đồng thời, một cỗ cường đại khí thế hóa thành cuồng phong gào thét. Đem bốn phía không ít cây cối đều ép loan liễu yêu. Ngay tại chạy trốn Michiray cảm nhận được phía sau kình phong đánh tới. Kém chút một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Sắc mặt không khỏi tái nhợt mấy phần. Động tác càng nhanh, hướng về cây cối nhiều trong rừng rậm chạy đi. Đáng chết, coi như phục dụng cuồng bạo dược tề tốc độ biến thành trước đó 2 lần. Nhưng là tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị San Tia đuổi kịp. Nếu không ở chỗ này dùng ra phong ma thủy tinh, triệu hồi ra cửu giai thiên sứ. Michiray cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nghĩ nghĩ, liền đem ý nghĩ này phủ định. Bởi vì cho dù hắn triệu hồi ra cửu giai thiên sứ, vẫn không phải là San Tia đối thủ. Tranh thủ thời gian ngẫm lại, tại bên trong vùng rừng rậm này, có hay không một loại nào đó thứ có thể lợi dụng. Tại Michiray suy tư thời điểm, phía sau San Tia mũi chân điểm nhẹ nhánh cây, tại từng cây nhánh cây trong lúc đó xuyên thẳng qua nhảy vọt. Một bộ đi bộ nhàn nhã bộ dáng, khóe miệng mang theo ngoạn vị dáng tươi cười, lại nói ngươi là muốn theo ta chơi chơi trốn tìm sao? Nếu như không muốn bị ta bắt được lời nói, bỏ chạy nhanh một chút nữa đi. San Tia nhìn xem cuống quýt chạy trốn Michiray, không nhanh không chậm, tựa như tại đi săn lúc trước hắn muốn trêu đùa hắn một chút. Đây là cường giả quen có tâm thái, may mắn loại tâm tính này, Michiray có đầy đủ thời gian thở dốc, nghĩ đến một cái biện pháp. Ta nhớ được tại bên trong vùng rừng rậm này, San Tia tao ngộ Black Scripture người. Bị thần khí Downfall of Castle Enkanchi khống chế, biến thành không có bản thân ý thức trung lập sinh vật. Nói một cách khác, mặc dù ta không có cách nào chế trụ San Tia, nhưng là chỉ cần đưa nàng dẫn tới Black Scripture người nơi đó là được rồi. Cho nên tiếp xuống ta muốn làm, chính là tìm tới Black Scripture. Michiray dừng bước lại, đẩy trên sống mũi không tồn tại màu đen khung kính. Trong mắt lóe lên một đạo kinh người ánh sáng, muốn tìm được Black Scripture người, tại cái này một mảng lớn trong rừng rậm rất khó làm được. Nhưng là có một cái đơn giản biện pháp, Michiray tự lẩm bẩm, đem trong ngực phong ma thủy tinh móc ra, nghiêng đầu đi, đối mặt San Tia, làm sao không chạy, chẳng lẽ là ý thức được cùng ta ở giữa chênh lệch cho nên từ bỏ rồi. Vốn cho là ngươi biết nhiều chạy một hồi, còn hơi mong đợi dưới. Hiện tại xem ra là ta nghĩ sai. Như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi tứ chi đánh gãy mang về. San Tia một mặt mất hết cả hứng bộ dáng, chậm rãi tới gần Michiray. Hiển nhiên nàng đã mất đi vui đùa tâm tình. Vừa lúc tương phản, Santia tiểu thư, ngươi chỗ mong đợi trò chơi không có kết thúc, không bằng nói vừa mới bắt đầu. Michiray nở nụ cười, ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết tên của ta? Santia sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, trong lòng ẩn ẩn sinh ra dự cảm không tốt. Đối với nàng nghi vấn, Michiray không có trả lời, chỉ là hướng về phong ma thủy tinh bên trong rót vào một cỗ cường đại ma lực. Bạch, trên bầu trời từng vòng màu xanh lam ma pháp trận hiển hiện. Phía trên khắc họa lấy phức tạp lại rõ ràng ma pháp minh văn. Cùng trước đó ma pháp trận khác biệt, cái này một cái pháp trận trọn vẹn kéo dài 100 mét. Đủ loạt pháp trận vòng tròn cũng không phải là mặt phẳng, lẫn nhau vờn quanh, một vòng bộ một vòng, hình thành một cái hoàn mỹ hình cầu. Michiray đếm, ma pháp trận vòng tròn hết thảy có 9 cái, giữa lẫn nhau đều quấn quanh lấy màu bạc trắng lôi điện. Kia là khí thần thánh áp xúc đến cực hạn mới có thể xuất hiện tình huống. Tại cái này phức tạp lại cực lớn ma pháp trận bên trong, một điểm quang lộ ra hiện, tiếp lấy khuếch tán, biến thành một cái 100 mét cực lớn thiên sứ. Tuy nói là thiên sứ, nhưng lại không nhìn thấy nó hình thể, tựa như toàn bộ do tia sáng cấu thành. Chỉ có đếm không hết trắng noãn lông vũ bay xuống tại quả cầu ánh sáng đằng sau. Mỗi một cây đều thiêu đốt lên màu vàng thánh hỏa. Hợp lại cùng nhau chính là 6 con cực lớn hỏa diễm cánh chim. Một đỉnh đồng dạng do màu vàng thánh hỏa tạo thành vương miện phiêu phù ở thiên sứ đỉnh đầu. Seraph Aerosphere, tự thân tồn tại tựa như cùng mặt trời nhỏ, tản ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Nơi đây vốn là ban đêm, bởi vì Seraph Aerosphere xuất hiện, toàn bộ rừng rậm bị chiếu rọi giống như ban ngày. Không chỉ có là rừng rậm, thậm chí từ Iranto phương hướng đều có thể nhìn đến đây ánh sáng. Iranto trên đường phố, không ít người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đều một mặt kinh ngạc. Một tên đáng yêu tiểu nam hài lôi kéo mụ mụ tay, chỉ vào nơi xa bầu trời. Mụ mụ, mặt trời. Tiểu nam hài mụ mụ sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. Đây là thần tích a. Một tên cao tuổi lão nãi nãi buông xuống quải trưởng, cung kính thăm viếng xuống, kích động lệ nóng doanh tròng. Có một người dẫn đầu, trên đường phố có không ít người quỳ theo ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thành kính. Đối với những cư dân này tới nói, cấp 30 tồn tại đã là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Cấp 90 thiên sứ hàng lâm đưa tới dị tượng, quả nhiên là thần tích. Ngoài thành trong rừng rậm, đã tìm không thấy Black Scripture người, vậy liền trở thành tiêu điểm, để bọn hắn tìm tới ta tốt rồi. Đây chính là Michiray ý nghĩ. Nhìn đỉnh đầu mặt trời nhỏ thiên sứ một chút, Michiray nhịn không được lộ ra một vòng sợ hãi thán phục. Mặc dù tại anime bên trong nghe qua đẳng cấp này thiên sứ danh hào, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới phóng xuất ra là cái dạng này, cũng không biết đẳng cấp cao hơn chí cao thiên sĩ thiên sứ. Còn có sinh mệnh thụ thập thiên sứ lại sẽ là dáng dấp ra sao? Michiray còn kinh ngạc, Santia đã chấn kinh tột đỉnh. Không có khả năng, người làm sao có thể triệu hồi ra Seraph Aerosphere? Cái này thế nhưng là cửu giai quái vật, nhân loại làm sao có thể làm được loại tình trạng này? Santia vốn là trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp càng thêm tái nhợt, nhịn không được lui ra phía sau 2 bước, rất nhanh ý thức được sự thất thố của mình, cưỡng ép chấn định lại, thủy tinh con ngươi sung huyết, so vừa rồi càng đỏ, một cỗ hàn khí thấu xương khuếch tán, ngay cả không khí cũng biến thành nặng nề thậm chí sền sệt. Một cỗ không biết từ chỗ nào phiêu tới mùi huyết tinh tràn ngập thiên địa. Đã biết tên của ta, lại có thể triệu hồi ra cửu giai thiên sứ. Xem ra ngươi không là bình thường nhân loại, ta đối với ngươi cũng hơi có chút hứng thú đâu. Bất quá ngươi nếu là tưởng rằng cửu giai thiên sứ liền có thể ngăn lại ta, vậy liền 10 phần sai. với ta mà nói cửu giai thiên sứ chỉ là giải quyết có chút tốn thời gian. Chỉ thế thôi, nghe thấy Santia lời nói, Michiray nhẹ gật đầu, không có Santia muốn xem đến e ngại, bối rối chờ biểu lộ, lộ ra rất là bình tĩnh. Ta biết, thực lực của ngươi hoàn toàn không phải ta có thể chống đỡ. Ta chịu hoán cái này thiên sứ cũng không phải vì đưa ngươi đánh bại. Không phải là vì đánh bại ta. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Santia biểu lộ biến thành hết sức khó coi. Nàng cảm giác chính mình có chút xem không hiểu trước mặt tên nam tử này. Rõ ràng chỉ là khu nhân loại. Vậy mà nhiều lần làm ra để nàng kinh ngạc sự tình. Chuyện ta muốn làm ngươi rất nhanh liền biết. Chỉ cần ngươi an tĩnh cùng ta ở chỗ này chờ một hồi. Ta cam đoan lập tức liền sẽ có một hồi để ngươi hài lòng trò hay. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.